Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý khán thính giả cùng đến với câu chuyện ngắn Cây đa có ma của đồng tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý khán thính giả cùng nhau like, share và subscribe. Nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và nếu như yêu mến tác giả, thì mọi người có thể ủng hộ cho họ bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Năm 2011, tại xã Nghĩa Bình Tân Kỳ, Nghệ An, ở một ngôi làng nhỏ yên bình nằm ép mình sau lũy tre già. Người dân nơi đây quanh năm chỉ làm ăn, ngày ngày gắn liền với ruộng lúa nương rau. Trên con đường làng được trải bê tông bằng phẳng, có một gã thanh niên ngồi trên con xe rim, rồ ga lao đi như điên, khiến cát bụi bay lên mù mịt. Hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, nhắm hướng chuẩn bị dừng xe trước một căn nhà cấp 4 bình thường, có màu sơn xanh. Đi gần đến nơi, hắn mới vội vàng đạp phanh. Chiếc xe đang đà, lao nhanh, bị thắng gấp, rê bánh sền sệt, bốc khói đen khét lẹt. Con xe cứ thế lao về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại, làm cho thằng thanh niên phải đưa cả hai chân xuống đất nhằm dừng con xe của mình lại. Đôi dép tông lê dài trên mảng đường bê tông đến độ mòn đi quá nữa, mồm hắn la quai quái: Ôi dồi ôi, xe mất thắng, tránh ra bà con ơi. Mọi người nghe thế vội tấp luôn vào sát tường tránh né, không thì cái thằng này nó tông thì bỏ mẹ. Chiếc xe vẫn theo đà lắc lư đâm rầm vào chiếc cổng sắt to bản, đổ quay đơ ra đường. Gã thanh niên mặc kệ, vội nhặt dép chạy đến chiếc cổng vừa bị mình tông đến méo mó. Hắn đập cửa rầm rầm, làm cho mấy con chó nhà quanh đấy sủa lên inh ỏi đến điếc cả tai. Bác Hà ơi, bác Hà, có chuyện lớn rồi bác ơi. Giọng gã thanh niên gấp gáp, vội vã như có việc gì hệ trọng lắm. Một người đàn ông độ trung niên từ trong nhà bước ra, thân hình phớp pháp, bụng phệ, mặt tròn như cái đĩa, nhưng mang một vẻ hiền từ phúc hậu ít ai có. Ông bận một chiếc quần đùi, áo ba lỗ, trên tay ông vẫn cầm cái bàn chải đánh răng. Thấy cánh cổng nhà mình bị biến dạng, ông cao mày quát: Cái thằng kia, mới mấy hôm trước mày tông vào nó, hôm nay mày lại tông nữa là sao hả? Tao mới sửa lại xong bây giờ lại méo. Còn cái nhà tao đây nè, mày tông sập luôn đi. Thằng thanh niên bị chửi liền cười trừ: Còn có cố ý đâu, tại nhà bác nằm ngay cái khúc cua, dừng lại hơi khó. Nhưng mà thôi bác ơi, có chuyện lớn rồi nè bác ơi. Ông Hà đi ra cổng, cao mày hỏi: Mày có cái gì thì nói nhanh xem nào, cứ ơi với chả ơi hoài gì. Thanh niên đợi cho đến khi ông Hà mở cổng xong mới nói: Bác ơi, đi ra đầu làng, lại có người chết rồi bác ơi. Ông Hà sững sờ, đánh rơi cái chiếc bàn chải đánh răng xuống đất. Mày nói cái gì hả Tưởng? Mày nói lại cho tao nghe xem nào. Mày nói có thật không? Thằng Tưởng gật đầu xác nhận. Ở ngoài gốc đa cổ thụ kìa bác ơi, mọi người đang đứng đầy ngoài đó, bác ra nhanh lên. Ông Hà lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào trong, khoác vội cái áo và lấy mũ cối, rồi lao ra nhảy tót lên trên xe được thằng Tưởng đang đợi sẵn, đoạn nổ máy phóng đi như mấy thằng trộm chó. Đi trên đường ông hỏi. Gió thổi mạnh vì tốc độ của chiếc xe lao nhanh khiến ông không ít lần bị gió thổi cho đến phồng cả mồm. Mãi khi nép vào sau gáy thằng Tưởng, ông mới nói được: Lần này là đứa nào đó? Còn cái nhà ai? Thằng Tưởng lái xe đánh võng vèo một cái, làm cho ông Hà sợ muốn thoát hồn, vội ôm lấy cái khung xương của nó. Bởi vì cái thằng này người gầy như con cá khô, gầy đến nỗi trơ cả xương sườn. Con không biết, Vừa mới đi đến đấy á, thấy có đám người vây quanh. Còn chưa kịp chạy vào xem thì bác phó thôn bắt con đi gọi bắt luôn đây. Ông Hà thở dài, tay vẫn ôm chặt lấy cái thằng Tưởng Rồm. Hai mắt cau lại ra chiều lo lắng lắm. Đi không bao lâu, cả hai đã thấy cổng làng hiện ra trước mắt. Kế bên là cây đa cổ thụ, chẳng biết có tự bao giờ. Chỉ đoán rằng tuổi đời của nó không dưới 100 năm, vì thân cây đến 3 người ôm mới hết. Chiếc xe thắng két một cái, làm cho ông Hà ngã dúi dụi về phía trước. Ông chửi. Mẹ cái thằng này, mày chạy xe cứ như quân ăn cướp ấy. Lần sau bố bảo tao cũng không đi xe của mày. Đám đông đang dây quanh gốc đa. Một người thấy ông Hà vội chạy ra lên tiếng. Ôi dồi ôi, bác trưởng thôn đây rồi. Bác mau lại đây xem đi. Ông Hà nhìn người vừa chào mình. Đấy là ông Linh phó thôn. Liền hỏi. Sao rồi ông Linh? Ông Linh không nói nhiều. Kéo tay ông Hà vào bên trong. Mồm quát thằng Tưởng. Mày chạy lên báo công an xã nhanh lên. Báo cho các đồng chí ấy là lại có án mạng rồi. Thằng Tưởng còn đang tính mon men đi vào xem kẻ chết là ai, thì lại bị sai việc. Hắn hậm hực nhưng cũng phải nghe theo. Ai bảo ông ý là bề trên làm gì? Hắn lại ngồi trên con xe bành bạch của mình, nổ máy phóng vút đi. Ông Hà nhanh chân đi vào trong xem xét tình hình. Tới nơi, ông không khỏi kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Trước mắt ông là thi thể của một thằng thanh niên, tuổi ngoài 20. Thân thể vô số vết thương như là bị dao cùng cắt vào, nhưng lại thấy giống như là bị dây sắt khứa vào, vì những vết thương ấy rất uốn lượn chứ không khô cứng như bị dao cắt. Ông Hà nhìn cho kỹ, ấy vậy mà lại là thằng Hòa xóm dưới. Thằng này cùng đám bạn hay ăn chơi lêu lỏng cùng với thằng Tưởng đây mà. Toàn thân thằng Hòa đều bị những vết thương giống nhau, thịt đỏ lồm chảy mỡ vàng đục, lòi ra qua khe hở của vết thương. Gương mặt thằng Hòa trắng như bôi vôi, hai mắt mở trừng trừng như sắp lồi ra. Trên ấy còn phủ một lớp màng trắng, đôi môi thâm tím, gỉ máu đen. Ông Hà lên tiếng. Sao lại thế này? Ông Linh thở hắt ra một hơi não ruột. Tôi cũng không biết nữa. Đến đây đã thấy như thế này rồi. Nghe mấy người nói lại lạ, sáng nay đi ra làm đồng, đi ngang qua đây, thấy thằng Hòa nằm dưới gốc cây chết từ bao giờ rồi. Ông Hà kéo tay ông Linh ra một chỗ nói chuyện. Đây đã là người thứ 10 trong cái tháng này rồi. Lần nào cũng là chết thảm như thế này. Công an thì mãi cũng không điều tra được gì. Tôi e chuyện vẫn không dừng lại ở đây đâu. Ông Linh nhìn qua đám người làng đang không ngừng bàn tán. Trên mặt ai cũng lộ vẻ hoang mang lo lắng. Ông ra hiệu cho ông Hà, im lặng nói. Bác khoan hẳn nói, lát nữa về nhà nói sao. Đúng lúc này tiếng gào khóc thảm thiết vang lên nghe buốt giá. Một người phụ nữ lam lũ cùng với một vài người khác cũng chạy tới. Người phụ nữ ấy là mẹ của thằng Hòa. Có lẽ bây giờ bà ấy mới hay tin con mình đang nằm lạnh lẽo ở đây. Bà lao đến ôm lấy con mà khóc. Tiếng khóc của người mẹ mất con nghe ai oán đau thương vô cùng. Ông Hà không để ý, vì cả ngót tháng nay ông đã chứng kiến lần này đã là lần thứ 10 rồi, nên cũng có vài phần chai sạn. Lúc này ông lại để ý lưng của thằng Hòa. Trên ấy không có lấy một vết máu. Ở các vết thương khác cũng vậy, hoàn toàn không có máu chảy ra. Theo lý mà nói thì những vết thương kia phải chảy rất nhiều máu, phải chảy ướt lưng áo mới đúng. Ngược lại hoàn toàn không có máu nhiều, chỉ có một số ít thấm vào áo nơi gần vết thương. Ông Linh, nhìn kìa, lại không có máu. Ông Linh cũng gật đầu biểu thị đã nhìn thấy. Hai ông nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi một thứ ngôn ngữ không ai biết, chỉ có họ mới hiểu. Không lâu sau đó, đoàn công an do thằng Tưởng đi gọi cũng đã tới. Họ bắt đầu với những công việc như mấy lần trước, thu thập chứng cứ, kiểm tra thi thể, điều tra nguyên nhân và những người có tình nghi. Nhưng cũng như bao lần khác, đến cuối cùng kết quả vẫn bằng không. họ không tìm thấy bất cứ tang chứng hay dấu vết nào tại hiện trường. Kẻ tình nghi lại càng không, vì cả ngày hôm qua, nạn nhân đi làm, tối đến tăng ca về muộn. Lực lượng công an đã rà soát hết các đối tượng có hiềm khích với nạn nhân, nhưng không có kết quả khả quan. Điều này làm cho các chiến sĩ công an hết sức đau đầu với vụ án liên quan lần này. Hơn 2 giờ cho cuộc điều tra vô vọng, mọi người cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy, sau khi thi thể thằng Hòa được đưa về nhà an táng. Bấy giờ ông Linh và ông Hà bắt thằng Tưởng đưa về nhà. Mặc dù không muốn, nhưng cả hai ông già cũng phải bấm bụng mà ngồi lên xe, giao cái thân già này vào tay cái thằng mặt giặc này. Nào nào, xe chở đại biểu, mọi người tránh ra nào. Mấy bà chị đi làm đồng về, nghe thấy tiếng xe của thằng Tưởng thì hồn vía lên mây, vội nhảy sát vào lề. Có bà còn suýt ngã dúi dụi xuống ruộng. Mấy thằng trẻ con đang chăn trâu, nghe thấy tiếng xe biết ngay của anh Tưởng đầu gấu, nó cũng reo lên. Anh Tưởng ơi, bốc đầu đi anh Tưởng. Anh Tưởng ơi, làm quả cua đi anh Tưởng. Hai ông già ngồi sau xe, sợ đến hú hồn. Ông Hà kêu lên. Tưởng ơi, chú xin mày đó, đi chậm thôi, chú sợ lắm con. Ông Linh ngồi sau cùng cũng rung lên như nhái đập. Tưởng ơi, chú gầy lắm Tưởng ơi, mày mà cua cái chú bay mẹ mất đấy Tưởng ơi. Gớm, hai ông cứ yên tâm, ở cái xã này làm gì có cái thằng nào lái xe lụa hơn cháu, mà có hơn á thì cũng chết hết cả rồi. Nè, bám chặt vào. Nào nào nào, tránh ra, xe trở trưởng phó thôn đây. Về đến nhà, hai ông vào trong bàn nước bắt đầu câu chuyện, không quên lôi cả thằng Tưởng vào hỏi chuyện. Ông Hà nè, ông có thấy chuyện này kỳ lạ không? Công an á vẫn không có tìm ra chứng cứ hay thủ phạm, kể cả kẻ tình nghi. Người thì cứ dâm hôm, lăn đùng ra chết. Tuy là không cùng một chỗ, nhưng những cái chết giống nhau đến lạ. Có thằng chết trong nhà của mình, có thằng thì chết ở ngoài bờ sông. Nhưng riêng gốc đa là có tới 4 người chết ở đấy rồi. Ông Hà bắn bi thuốc lào long lên sòng sọc, phả ra làn khói dày đặc. Tôi cũng thấy lạ chứ. Kể từ hôm thằng Hoàng chết là tôi đã thấy lạ rồi. Thời buổi này làm gì có ma cỏ gì. Nhưng mà chuyện như thế này, chỉ có giả thuyết này mới giải đáp được thôi. Ông Linh reo lên. Bác cũng nghĩ giống em. Em là em cũng nghĩ chỉ là có ma quỷ mới làm được thôi. Chứ người nào mà làm được như thế. Nhưng mà khổ một cái em vẫn thắc mắc ấy. Là tại sao bao nhiêu năm không sao, bây giờ mới có chuyện. Ông Hà hàng lông mày vẫn cao chặt vào nhau. Tôi cũng nghĩ như thế đó. Nên là mới không dám nói ra. Bây giờ nói ra là quỷ nó làm thì ai mà tin. Vì suốt bao nhiêu năm làm gì có chuyện gì đâu. Hai ông già nói qua nói lại vẫn hoàn về không. Thằng Tưởng ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, không hiểu sao mặt mũi cũng khó coi, nhăn nhúm sợ sệt, đến độ hai chân của nó còn đang rung lên bần bật. Ông Hà quát. Tưởng, mày bị làm sao đây? Mà nói thì mới để ý. 10 đứa chết kia lại có đến 7 đứa là bạn của mày. Nói nhanh, chúng mày có nghịch ngu cái gì không, hả? Thằng Tưởng bị quát, nó đã rung lại càng rung hơn. Bởi vì ban nãy, nó đã nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình chết thảm thương, nên giờ nó sợ. Cháu. Ông Hà lại quát. Nói nhanh, để chúng tao còn tìm hướng mà giải quyết. Không thì thằng tiếp theo là mày đó. Không những thế, người trong làng này cũng bị hại chết cho mà xem. Thằng Tưởng đã sợ, lại càng sợ hơn. Nó mếu máo. Cháu không biết có phải hay không nữa. Hồi tháng trước chúng cháu tụ tập đi chơi như mọi lần. Hôm ấy trăng sáng, chúng cháu ngồi dưới gốc cây đa nói chuyện chém gió. Bỗng thằng Quyền lại trèo lên trên cây, làm mấy thằng khác cũng trèo lên. Mà chúng cháu nghĩ đây chỉ là cây đa bình thường, nên vô tư leo lên trên cành rồi ngồi nói chuyện thôi. mà không hiểu sao thằng Hoàng nó nhìn thấy cái hốc cây trên gần ngọn cây. Bên trong á lại có một cái bát mẻ úp ngược. Cái bát trông cổ quái, nên chúng cháu lấy xuống, ngắm qua ngắm lại, rồi không may trượt tay vỡ mất. Thằng Hoàng lại còn đái vào cái hốc cây đó nữa. Hai ông già nghe đến đây thì sững người. Ông Linh nói như chửi. Ôi giời ơi, con với cháu ngu hết phần thiên hạ rồi cháu ơi. Mày có biết những cái cây cổ thụ như thế này không có ai dám lại gần không hả? Vậy mà chúng mày còn nghịch như thế nữa. Thế cái bác kia đâu rồi? Thằng Tưởng sợ hãi. Bao nhiêu ngày gần đây chứng kiến những cái chết liên tiếp của bạn mình, nó biết chuyện hệ trọng tới mức nào. Bọn cháu vứt gần cái gốc cây à, vứt trong bụi cây gần đó đó. Ông Linh quát. Đưa tao ra đấy xem nào. Thế là hai lão già là phải ôm nhau trên con xe cà tạng. Sợ thằng này nó mà bốc đầu thì rơi xuống đất thì khổ. Ra đến nơi, thằng Tưởng chạy đến chỗ lần trước vứt mảnh vỡ, vạch vạch bụi cây gần đó. Không lâu sau nó nhặt được mấy mảnh vỡ đưa đến trước mặt hai ông già. Ông Linh và ông Hà mỗi người cầm lấy một mảnh vỡ mà xem. Mảnh vỡ có màu nâu chàm, bên trên không có gì đặc biệt. Chỉ có loáng thoáng, mờ mờ, nhìn ra có vài chữ nôm bên trong thân bác. Hai ông vội ghép các mảnh vỡ lại. Nó không phải là chữ nôm, mà là một nét liền mạch, trông giống như mấy lá bùa trên chùa các ông vẫn hay thấy. Ông Linh lắp bắp. Thôi đúng rồi ông ơi, chúng nó đụng chúng phải cái phần âm ngủ trên cây này rồi. Bảo sao bao năm yên bình, bây giờ lại xảy ra cớ sự này. Giời ơi là giời, ngu ơi là ngu, thằng mất dạy này. Ông Hà bần thần mặt mày, vì bây giờ đã xác định được thứ cả tháng nay làm cho ngôi làng nhỏ này chìm trong tang tóc không phải là người, mà lại là quỷ. Nếu là người thì công an còn vào cuộc được, trả lại bình yên cho nơi đây. Nhưng bây giờ nó là quỷ thì công nào giúp được họ. Ông Hà đang tính lên tiếng, nhưng ông lại chợt cảm thấy ớn lạnh. Ông xoay lưng nhìn lại, nhìn lên tán cây to tùm xăm tốt. Một cơn gió thổi qua làm tán cây rung lên xào xạc. Từng cành cây to, từng chiếc lá như đang phát ra tiếng kêu của một ai đó gọi vậy. Hà ơi, Hà ơi, lên đây chơi. Ông Hà đổ mồ hôi trán, nhìn sang thấy thằng Tưởng và ông Linh gương mặt cũng tái nhợt. Ông vội bảo. Đi về nhanh lên. Hai người kia nhanh như một cơn gió, ba chân bốn cẳng nhảy tót lên xe. Họ cũng không muốn ở lại cái nơi đáng sợ này. Lúc này, hai ông lại muốn thằng Tưởng chạy càng nhanh càng tốt. Thôi có khi nó bốc đầu nó chạy một bánh cũng được, cho nó nhanh. Lại gần nữa, cả ba ngồi trên chiếc bàn nước như nãy. Ông Hà bấy giờ mới lên tiếng. Bây giờ phải nghĩ cách thôi. Chúng ta không thể ngồi yên mà nhìn nó hại dân làng được. Mà thằng Tưởng, số người chết tất cả đều là những đứa từng trèo lên cây phải không? Thằng Tưởng mọi ngày ngổ ngáo là thế, hôm nay nó lại ngoan ngoãn đến lạ. Mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, nhìn tay nó dường như còn đang rung lên bần bật. Không, hôm ấy nhóm tụi cháu chỉ có 5 đứa thôi. Cháu là thằng thứ 5 còn ngồi đây nè. Ông lên hai mắt đảo như rang lạc. Như vậy là cái con ma đó nó không có dừng lại đâu. Thường tôi cũng nghe những hồn ma bị bán bổ chọc giận sẽ tìm đến kẻ chọc giận, rồi trừng trị. Tình hình này nó giết những ai nó gặp thì phải. Tôi có đi tìm hiểu những người chết đều là những người ra khỏi nhà hoặc là đi đâu về muộn. Nếu như thế này thì nguy rồi, nguy thật rồi. Ông Hà gật đầu đồng quan điểm với ông Linh. Ông nói đúng rồi đó. Bây giờ công an không có thể giúp chúng ta trong chuyện này được. Chỉ có chúng ta tự giúp mình thôi. Bây giờ ông ra quỹ ban phát loa thông báo, từ giờ trời tối không ai được đi đâu ra khỏi nhà. Cho dù là có nghỉ làm cũng phải ở yên trong nhà, nếu như không muốn chết. Tôi đi sang chùa hỏi xem các thầy có cách nào không. Hai ông già nhanh chóng chia nhau đi làm việc. Cho đến giờ phút này, họ mới biết mọi thứ không thể chậm chạp được. Bằng không thì không biết bao nhiêu người nữa sẽ phải bỏ mạng. Ông Linh được thằng Tưởng chở ra quỹ ban. Nhanh chóng, tiếng loa rè thông báo được vang lên. Alo, alo, bà con chú ý. Tôi là Linh Phó Thôn đây. Như bà con đã biết chuyện gần đây làng ta gặp phải. Ấy là những cái chết kỳ lạ diễn ra liên tục trong gần tháng nay. Hiện công an vẫn chưa tìm ra thông tin hay bất kỳ kẻ tình nghi là thủ phạm nào. Vì vậy tôi yêu cầu bà con trong thời gian này. À, không phải, mà là kể từ ngày hôm nay. Khi trời tối, mọi người ở yên trong nhà không được đi đâu hết. Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong. Alo, alo. Không ít người dân lại bàn tán xì xào. Cả tháng nay, ngày nào chủ đề này cũng là chủ đề hot nhất được mọi người mang ra bàn tán sôi nổi. Giờ đây nghe thấy thông báo này, ai nấy lại càng lo lắng cho con em nhà mình hơn. Nhất là cái lũ choai choai đang tuổi tán gái. Cứ tối đến là chúng nó rủ nhau đi đến nhà mấy đứa con gái. Ngồi chai mong ra mới chịu về. Bây giờ bắt chúng nó ở nhà, chắc gì chúng nó đã nghe. Bởi cái lũ đầu xanh đầu đỏ này nó có sợ là gì đâu. Phần ông Hà đi ra chùa tìm đến sư thầy. Sau vài câu khách sáo, ông vào chủ đề chính nói lại cho sư thầy nghe mọi chuyện ông biết và ông suy đoán. Sư thầy nghe xong cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Thú thật là trong chuyện này, có lẽ tôi không có giúp được. Bởi vì tôi đi theo Đức Phật đều là vì muốn thanh tịnh, không muốn dường dấn vào tham sân si. Tôi không có khả năng trừ tà. Tôi chỉ biết giúp mọi người trong các lễ cúng, ma chay hay những thứ đơn giản khác mà thôi. Còn về việc bắt dòng, có lẽ mọi người phải tìm đến những người được ăn lộc cô, lộc cậu. Một số vị sư có đức hạnh cao và được ban cho khả năng có thể trừ tà cũng có. Nhưng các vị ấy ở rất xa đây. Và tôi cũng chỉ được nghe nói, chứ cũng không biết thực hư như thế nào. Ông Hà lo lắng, bởi vì cái phao duy nhất ông trông chờ vào không còn. Ông buồn bã. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Sư thầy đăm chiêu nhìn ra khoảng vườn tươi tốt, ngẫm nghĩ một lát. Tôi có quen biết một người ở miền Bắc. Chỗ ấy với nơi đây cũng được coi là gần nhất rồi. Ông ấy là thầy Pháp, cũng là rất giỏi đó. Nếu ông đây không ngại, có thể cất công ra đấy một chuyến. Ông Hà như chết đuối vớ được cọc. Bây giờ có một tia hy vọng ông cũng phải thử xem sao. Ông vội vàng hỏi. Thế ông ấy là ai? Thầy có thể nói rõ hơn. Hiện ông ấy đang ở đâu hay không? Sư thầy trong thái độ vội vàng, khẩn trương của ông Hà cũng không còn dòng do nữa. Ông ấy tên là Lân. Mọi người vẫn hay gọi là cụ Lân. Nhà ở ven sông Làng Hạ. Đây, tôi sẽ ghi địa chỉ ra giấy. Ông cứ đến đó rồi dò hỏi, sẽ dễ dàng hơn. Nói đoạn, sư thầy lấy giấy bút, viết lên đó mấy dòng địa chỉ. Ông chỉ tiếc một điều là khoảng thời gian ông và cụ Lân quen biết xảy ra cũng đã lâu rồi, nên cũng không có được số điện thoại để liên hệ. Chứ nếu không, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Ông Hà nhận lấy mảnh giấy, gấp gọn bỏ vào túi, chắp tay cảm tạ vị sư thầy rồi tức tốc ra về. Chuyện không thể chậm trễ. Ông Hà sắp xếp ít đồ đạc bỏ vào trong chiếc ba lô bộ đủ cũ sờn. Dặn dò vợ con kỹ càng, sau đó mới khoác ba lô lên vai. Ông Hà rời khỏi nhà, thằng Tưởng cũng đã nổ máy sẵn ở bên ngoài chờ đợi để đèo ông ra bến xe. Dù không muốn phải ngồi sau xe cái thằng bỏ mẹ này chút nào, nhưng ông Hà cũng đành cắn răng mà chịu đựng. Đi xe mà cứ phóng bạc mạng như nó, sớm muộn cũng có ngày ông phải vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình mất. Sau nửa ngày vật lộn trên chiếc xe dù chật chội, dừng đổ, đón trả khách không biết bao nhiêu lần, ông Hà mấy lần nôn thốc nôn tháo, say xe còn hơn say rượu. Lúc xuống xe bấy giờ, trời cũng đã đổ về chiều muộn. Ông Hà mệt đến lả người, đành tìm một chỗ trọ nghỉ tạm qua đêm, dự định sáng ngày mai sẽ lên đường sớm. Trời vừa mới sáng, ông Hà đã lục đục trở dậy, trả tiền phòng rồi khoác ba lô rời đi. Dựa theo địa chỉ được ghi trên giấy, thì từ đây về đến nơi ở của cụ Lân còn mất một quãng đường khá xa, lại không có chuyến xe nào chạy qua đến đấy. Ông Hà buộc lòng phải bắt đến mấy cuốc xe ôm. Trong khuôn mặt ông Hà ngơ ngơ ngáo ngáo, thế nên bị mấy thằng xe ôm mất dạy, nó lừa chạy lòng vòng hết chỗ nọ đến chỗ kia. Thành ra ngồi trên xe đến mòn cả mông, ê ẩm xương chậu, tốn không ít tiền. Ông Hà mới đến được nơi cần đến. Bấy giờ trời mới đổ về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu cả con sông rộng, nước trong vắt, dưới bên bờ là lũy tre xanh ngắt, rì rào trong gió. Nhìn quanh một lượt, ông thấy có một căn nhà nhỏ nằm riêng biệt ở ven sông, cách chỗ ông đang đứng không xa, y như lời vị sư thầy đã nói. Ông Hà đánh bạo lại gần, đẩy cổng bước vào khoảng sân rộng, cây cối xum xuê. Ôm lấy căn nhà tranh mái ngói đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Không khí nơi đây bình yên đến lạ, khiến cho ông cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, như đang ở chính nhà của mình khi chưa có những chuyện ma quái xảy ra như vậy. Bất giác có một giọng nói từ trong vọng ra. Đã tìm đến đây rồi, sao còn chưa vào? Ông Hà giật đến bắn mình, quay trở về với thực tại. Ông hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong nhà. Trước mặt ông là một ông cụ râu tóc bạc trắng như cước, dần trán cao rộng, ánh mắt quắc thước tinh anh. Chỉ mới nhìn qua, cũng thấy ông cụ toát lên một vẻ dáng, vẻ tiên phong đạo cốt. Ông Hà cúi đầu. Chào cụ, tôi tên là Hà, từ miền Trung lặn lội đến đây. Mạn phép cho tôi hỏi, cụ có phải là cụ Lân hay không? Cụ Lân mỉm cười, gật đầu, chỉ tay xuống ghế. Cụ rót một chén chè nóng, đặt trước mặt ông Hà, rồi đáp. Ông ngồi xuống đi. Tôi là Lân đây. Chẳng hay ông tìm đến tôi có việc gì. Nghe cụ Lân khẳng định như vậy, ông Hà mới thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì ông cũng đã tìm được người cần tìm. Đoạn ông Hà mới mở lời, bắt đầu kể cho cụ Lân nghe về những sự việc xảy ra ở làng suốt thời gian qua, mà ông cho rằng nhất định là có liên quan đến ma quỷ. Cụ Lân nghe xong, ngồi trầm ngâm hồi lâu, khiến cho ông Hà không khỏi lo lắng, sốt ruột. Chỉ sợ ông cụ sẽ từ chối không nhận lời giúp đỡ, thì xem như chuyến đi này của ông thành ra công cốc. Cụ Lân, làng chúng tôi thật sự đang rất rối ren, không biết phải làm như nào. Mong cụ... Đoạn cụ Lân mới nói. Hey, cũng lâu lắm rồi, tôi chưa có về đó. Không ngờ, lại có chuyện này xảy ra. Tôi biết ông đi ngay đường mệt mỏi, nhưng việc không thể chậm trễ. Ta phải trở về đó ngay mới kịp. Khỏi nói cũng biết, ông Hà mừng đến mức nào. Chỉ cần là cụ Lân nhận lời giúp đỡ thì chút mệt mỏi này có đáng gì. Ông nắm lấy tay cụ Lân mà rơm rớm nước mắt. Cảm ơn cụ. Cảm ơn cụ. Nếu có thể qua được cái hạn này, dân làng tôi sẽ biết ơn cụ suốt đời. Cụ Lân vốn không quen với những tiểu tiết lễ nghi. Đối với cụ, trừ ma diệt quỷ là trọng trách, sứ mạng cả đời mình. Cũng không muốn để người khác phải mang ơn huệ. Nhưng trước cảm xúc khó tả của ông Hà, cụ Lân cũng chỉ biết gật đầu miễn cưỡng. Đoạn cụ Lân xếp đồ đạc vào trong tay nải, rồi gọi điện cho ông Sơn trưởng thôn, nhờ ông ấy chở cả hai ra bến xe cho kịp giờ. Trời tối dần, lại thưa khách. Chiếc xe khách băng băng chạy trên đường vắng. Ông Hà lại có bài thuốc chống say xe mà cụ Lân cho, thành ra cũng thấy bớt mệt hơn nhiều. Hai tay đan vào với nhau, ông lo lắng, không biết giờ này tình hình ở nhà như nào rồi, là bình yên hay sóng gió. Trở về với ngôi làng của ông Hà, kể từ lúc ông Linh phó thôn phát loa thông báo, đêm xuống già trẻ lớn bé phải ở yên trong nhà, đến giờ cũng bắt đầu sang đêm thứ hai. Người lớn thì vốn đã quen việc lê la sang nhà hàng xóm, chè thuốc, cà kê nói chuyện phiếm, nay chỉ được quanh quẩn ở trong nhà, ngồi ôm cái tivi, cầm điện thoại đọc báo mãi cũng chán. Đám thanh niên không còn được nẹt bô, dông xe trêu chó ngoài đường hay la cà tán gái, chơi nét như mọi khi, cũng cảm thấy cuồng chân. Ấy thế nhưng, bố mẹ chúng cấm tiệc, lại để sẵn cây roi. Đứa nào không nghe theo lời ông phó thôn, bỏ trốn ra ngoài thì chỉ có ăn đòn nát đít. Cái gương của những thằng thanh niên chết bất đắc kỳ tử vẫn còn đó. Nghe lời đe dọa ấy, có đứa nào mà không sợ. Lúc này thằng Tưởng đang nằm dắt chân lên giường. Tài bấm bấm cái điện thoại, nhắn tin cho con người yêu. Ấy là con Tươi, nhà làm nghề đồ tể ở làng bên. Mới yêu nhau được có đôi ba tháng, thành ra hai đứa nó cũng ham lắm. Ngày nào cũng hẹn hò, kè kè đi với nhau đến tận tối muộn mới chịu về. Điện thoại rung lên, là em Tươi gọi. Thằng Tưởng nhanh chóng bắt máy, giọng cố gắng trầm ấm nhất có thể, mặc dù cái chất giọng của nó như là dịch đực, cứ quằn quát. Alo Tươi, anh đây, nhớ giọng của anh à? Con Tươi giọng nũng nịu đến nổi cả da gà. Xí, ai thèm nhớ, đi sang đây chở người ta đi chơi nhanh lên. Thằng Tưởng nghe thế thì sướng lắm, bởi lần nào đi chơi, nó chả lợi dụng mà sờ mó em Tươi. Đang tính dùng dậy phóng sang bên ấy, nhưng nó nhớ ra chuyện cây đa, liền buồn bã nói. Ờ, không được, làng anh đang có việc nên bị cấm không có được đi. Tươi chịu khó vài hôm nữa, anh sang anh bù cho Tươi nha. Con Tươi giọng giận dỗi. Không, em không chịu đâu. Anh phải sang đây luôn cơ. Em mặc giấy xong hết rồi. Bây giờ lại cởi ra à? Người ta còn chưa kịp chụp được tấm nào đẹp nữa. Thằng Tưởng nghe thấy giấy thì sướng lắm. Một ống thì càng dễ mò cua bắt ốc. Nhưng nó vẫn dè chừng. Thôi Tươi của anh ngoan. Sáng mai gặp anh đền cho quả chuối nha. Cùng lắm á, thì anh khuyến mãi thêm cho hai quả trứng nữa chịu không? Mặc cho thằng Tưởng hết lời giải thích, rằng ấy là làng hắn đang cấm cửa, không cho một ai bước chân ra khỏi đường. Có gặp thì tranh thủ gặp nhau lúc ban ngày cho đỡ nhớ. Ấy thế nhưng, như một thói quen không thể bỏ. Hôm nay con Tươi giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ, nhất quyết đòi chia tay. Nếu như thằng Tưởng không tới nhà chở đi chơi. Thằng Tưởng là thanh niên mới lớn, chưa trải sự đời. Nghe con Tươi dọa dậy thì xanh mặt. Hắn nghĩ thời buổi này bọn thanh niên manh động lắm, sơ hở một tí là mất người yêu như chơi. Không mau đi dỗ con người yêu trái tính trái nết này, ấy có khi hắn chuẩn bị được liệt vào danh sách người yêu cũ cũng không chừng. Thôi thì người yêu vẫn là trên hết. Lén lén trốn bố mẹ, thằng Tưởng dắt xe ra khỏi cổng. Sợ hai ông bà già quen tiếng xe máy, thế cho nên đến khi cách nhà chừng 30 mét, hắn mới dám lên xe nổ máy phóng đi như chó đứt xích, sang nhà em người yêu xinh tươi mát mẻ. Cả hai lại đèo nhau trên con xe ra quán cà phê đèn mờ mà tâm sự. Chả biết chúng nó tâm sự cái gì mà lắm thế, từ tối cho đến hơn 11 giờ mới chịu về. Chở em Tươi về nhà, lại còn bóp mông chào tạm biệt, thằng Tưởng mới chịu quay xe đi về. Chạy băng băng trên con đường bê tông mới đổ dẫn sang làng bên, thằng Tưởng vừa chạy xe vừa ngó ngang ngó dọc, mồm huýt sáo, trong cái mặt dênh giáo như kiểu bố đéo sợ ai. Trong lòng lâng lâng vui sướng khi hôm nay được ăn hẳn bưởi, cứ nghĩ em Tươi chỉ là quýt, cùng lắm là cam. Ai ngờ hai quả bưởi to như cái bát ô tô. Đi qua hàng rào bằng bụi cây găng ở hai ven đường, đột nhiên tay lái của thằng Tưởng bị bẻ quặt về bên tay phải. hướng thẳng đến cái cột mốc ở phía trước. Thằng Tưởng giống là thành phần trẻ trâu. Ở cái xã này có cung đường nào mà hắn chưa từng đi qua. Khá nhiều lần được mài mặt xuống đường. Thế nên kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ của hắn cũng dần được tôi luyện bài bản. Trong giây lát ấy, thằng Tưởng cảm thấy tay lái chặt cứng. Dù hắn dùng sức như nào cũng không bẻ lái ngược lại được. Mà cái xe nát bét của hắn, phanh xe chỉ gọi là gắn tạm lên cho có, chứ chẳng có tác dụng gì. Hắn gạt chân chống xuống, nghiêng xe về bên tay trái, cả dép cả chân chống quẹt trên đường, tia lửa bắn ra xoèn xoẹt. Chiếc xe quay một phát 180 độ, rồi dừng lại. Lùi lốp xe cháy bốc lên, khét lẹt. Thằng Tưởng cơ hồ là bình an vô sự. Đôi tông lào của nó lại được mòn thêm một ít. Thằng Tưởng tắt máy, kiểm tra lại chiếc xe xem nó lại dở chứng hỏng hóc gì. Ấy thế mà lạ, tay lái khi nãy cứng cựa, không nhúc nhích, không sao điều khiển nổi, thì bây giờ lại trơn tru, chẳng chút hề hấn gì. Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, thằng Tưởng lôi ra đọc. Thấy con Tươi nhắn tin, chúc anh ngủ ngon. Hắn mỉm cười sung sướng, trong đầu đã tính chuyện đốt cháy giai đoạn với em người yêu. Cứ ông bác sĩ bảo cưới là cưới cho đỡ mất thì giờ. Sau khi kiểm tra, thấy chiếc xe không làm sao. Hắn nghĩ có lẽ ban nãy bị kẹt cái gì, bây giờ lại bình thường. Dựng chiếc xe lên, ì ạch nổ máy. Tiếng động cơ xe nổ giòn cứ vang lên tiếng bành bạch trong đêm vắng. Ngồi lên xe, thằng Tưởng về số trước. Chiếc xe lại giật lên một cái, rồi về ga lao vút đi. Hắn lại vừa đi vừa quýt sáo, mồm thi thoảng cười đến hiếp cả mắt. Đi đến đoạn gần đầu làng, hai bên là hàng cây xanh tốt tùm, cách đó không xa là cây đa cổ thụ, đứng im lìm trong trời đêm lạnh lẽo. Tán cây to với tán lá tươi tốt đua ra như những cánh tay khổng lồ, in bóng xuống mặt đường giống như muốn ôm trọn mọi thứ. Thằng Tưởng vẫn ung dung lãng lách con xe ghẻ của mình, lòng vui sướng khi nghĩ đến em Tươi. Nó quên luôn những việc gần đây trong làng gặp phải, và cũng quên luôn hôm qua ở nhà ông Hà nó đã sợ như thế nào. Đang đi ngon lành, bỗng dưng nó thấy một bóng người con gái đứng lù lù giữa đường ngay trước mặt, cách xe nó chừng đầy dăm mét. Đèn xe chiếu vào, thằng Tưởng chỉ thấy nửa thân dưới. Người ấy mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình, dài đến tận chân. Loáng thoáng trông thấy trên bộ đồ trắng ấy có mấy vết loang đỏ đỏ, vàng vàng như là máu khô. Thằng Tưởng hoảng hốt không kịp nhìn gì thêm. Nó dùng hết sức mà dập chân đến kịch má phanh. Tay lái bẻ ngoặt sang hướng khác để không tông vào người ta. Chiếc xe lao về một bên, lao khỏi mặt đường, tông đánh rầm vào thứ gì đó mà Tưởng nhìn không rõ. Chiếc xe bị tông khá mạnh, phần là vì nó đi nhanh, phần nữa là vì cái thắng xe của nó có như không, đạp nó có ăn chó đâu. Lực da mạnh làm cho chiếc xe bể tan cả dàn mũ ở đầu xe. Thằng Tưởng bị hất văng về phía trước, đập người xuống đất, đánh bóp một cái. Cảm giác đau đớn truyền đến, toàn thân cảm giác như vừa đập xuống nền đất đá lởm chởm. Thằng Tưởng sau cú ngã phải mất một lúc mới lầm cầm bò dậy được. Người nó đau đớn, mặt nó nhăn lại như mặt khỉ, siêu dẹo đứng lên, cảm giác chân mình ương ướt. Nó nhìn xuống phát hiện nơi ấy bị một miếng dán gỗ to bằng bàn tay dính ở chân mình, chỗ gần đầu gối. Máu đang chảy ra thành dòng từ chỗ ấy. Thằng Tưởng cau mày cúi xuống xem. Nó phát hiện ra chỗ ấy bị ghim bởi một chiếc đinh hang. Có lẽ ban nãy ngã xuống toàn thân bị da chạm nên không cảm nhận được, bây giờ cơn đau mới truyền đến. Mẹ nói chứ, con bà nhà nó, đen thế chứ lị, không khéo uống dán thì bỏ mẹ. Thằng Tưởng nghiến răng, cầm tay rút dần miếng ván gỗ có đinh ra khỏi chân. Cái đinh cắm sâu đến cả phân chứ chẳng đùa. Chỉ nghe tiếng da thịt đang múc lấy cây đinh hàng gỉ, mà nó vừa đau vừa sởn cả da gà. Đoạn hướng mắt về chỗ ban nãy người kia đứng. Dưới ánh đèn xe vẫn còn đang nhập nhèm và tiếng động cơ long lên sòng sọc, bánh xe quay tít. Nhìn đi nhìn lại mãi cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Thằng Tưởng lẩm bẩm. Có ai không? Có ai ngoài đó không? Đáp lại là sự im lặng không lời hồi đáp. Chiếc xe khực khực thêm vài tiếng rồi tắt hẳn. Bóng tối bao trùm xuống nơi đây. Thằng Tưởng bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhận ra nơi mình đang đứng là gốc đa. Nuốt nước bọt, nó sờ xuống túi quần, lấy điện thoại ra bật đèn flash lên cho sáng. Ấy thế nhưng do cú va chạm khi nãy, thành ra điện thoại của nó cũng theo đó mà ra đi. Màn hình bị dở tan, chỉ hiện lên mấy sọc xanh đỏ. Thằng Tưởng bực dọc, ném mạnh cái điện thoại xuống đường, bung hết cả phụ kiện. Đã hỏng thì cho nát luôn. Nó lầm bầm chửi thề. Mẹ tiên sư bố, điện thoại mới mua được hơn tháng đã hỏng. Được mỗi cái đỏ tình, còn lại đen như chó ấy. Nói rồi thằng Tưởng tính đi tới dựng xe để còn về nhà. Giờ cũng đã muộn lắm rồi. Nhỡ chẳng may cái thứ kia hiện ra thì có mà đi chầu ông bà ông giải. Thằng Tưởng đang lững thững cà nhắc đi từng bước trong cái cảnh tăm tối thì bất ngờ bị nước từ trên nhỏ trúng đầu. Nó đưa tay lên rờ trán thì thấy nhoe nhoét nước lại có mấy cục nho nhỏ vón lại như tiết canh, bốc mùi tanh tưởi đến lợm miệng. Nghĩ bụng, quái lạ, mấy ngày nay trời khô ráo, làm gì có giọt mưa nào. Với lại nước mưa thì làm gì có mùi. Nó thấy tức cái lồng ngực. Không lẽ nó lại đen đến mức bị chim ẻ vào đầu. Thằng Tưởng lùi lại một bước, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn lên, xem đấy rốt cuộc là cái thứ bỏ mẹ gì. Toàn thân nó đột nhiên rung bắn, da gà da chó nổi dày lì, lông tóc trên người dựng đứng hết cả lên. Quả tim đập thình thịch liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng hiểu làm sao, trời thì tối, người người, nhà nhà đều đã đi ngủ, đèn đốm tắt hết. Ấy vậy mà mọi thứ nó đang được thấy rõ như thể ban ngày. Thằng Tưởng rung lên từng chập. Trong con mắt đầy nét sợ hãi của nó là thân ảnh có một người bận một bộ đồ trắng loang lổ những vết thâm đen. Cả cơ thể chằng chịt rễ cây đâm xuyên da thịt, giống như đang hút lấy dinh dưỡng từ đó. Cứ thế mạch treo toàn ten, đung đưa qua lại. Dòng máu đen ngòm rỉ ra, từ đỉnh đầu chạy dọc xuống ngón chân, không ngừng nhỏ tông tổng xuống mặt Tưởng. Đầu của cái thân thể đang treo lủng lẳng kia cúi gập, ép sát cầm vào ngực, mặt trắng nhợt, nham nhở, hai con mắt nhắm nghiền, môi bị cắn đến nát bấy cũng không còn nguyên vẹn, dòi bọ, bọ lúc nhúc, chui ra từ lỗ mũi, lỗ tai, đang gặm nhấm từng thớ thịt đang thối rữa. Thân thể kia cách thằng Tưởng chưa đầy 2 mét, thành ra nó trông thấy cả. Thằng Tưởng kinh hãi, vì theo linh tính nó mách bảo, thì đây là một xác chết, mà lại còn đã chết lâu ngày. Có điều, nếu là như vậy, tại sao không có ai phát hiện ra? Lúc này vì rối trí nên nó chẳng còn nghĩ thông suốt được điều gì. Nó hét lên một tiếng như thể đánh động mọi người. Ấy thế nhưng âm thanh dường như bị chặn lại ở nơi cuốn họng, khiến cho những gì nó làm được chỉ là những tiếng khào khào bất lực. Nó ôm lấy cổ mà ho khan, hồng khạc ra thứ vướng víu trong cổ. Có ai không? Có người chết. Thằng Tưởng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chân nó cứ như hai bàn tay từ dưới đất trồi lên nắm chặt lại, không tài nào nhấc chân ra được. Thằng Tưởng ngã ngồi xuống đất, tay đưa ra sau chống đỡ, cũng bị những miếng sành dưới đất găm vào đến bật máu. Bất giác, một tràng cười ma mị cất lên, văng vẳng hai bên tai, làm thằng Tưởng hồn vía lên mây. Theo bản năng, nó đưa mắt nhìn lên chỗ phát ra tràng cười kia. Cái xác kia vẫn còn đang bị treo lủng lẳng ở trên ấy. Thế nhưng thay vì bất động như khi nãy, thì cái xác đang uốn éo, cử động tay chân hệt như một con rối. Cảnh tượng lúc này thập phần quỷ dị, như chỉ chờ đợi thằng Tưởng. Cái xác kia đột ngột mở trọn trừng hai con mắt, như muốn lòi cả ra ngoài, miệng bị xé toạc quát ra đến tận mang tai, đang cười lên thè thé. Có mấy chiếc răng lủng liễng như sắp rớt ra khỏi hàm, nước dãi nhễu ra từ đôi môi nát ấy, đang rít lại thành giọt lớn, dọa nhỏ xuống như thách thức giới hạn chịu đựng của nó. Thằng Tưởng ngã vật ra đất, mồm miệng méo xệch như thằng nghiện lên cơn giật thuốc. Cái xác giơ cánh tay bị một đám rễ cây tua tủa bám díu, dãy dãy cất giọng. Tưởng ơi, đến lúc phải đi rồi. Bạn bè mày, chúng nó đang đợi kìa. Thằng Tưởng chết trân, mặt xanh như tàu lá chuối. Giờ nó mới nhận ra nó đã gặp phải thứ không nên gặp trong đời. Nó lắc đầu, bò giật lùi về sau, miệng lắp bắp. Không, không, tao không đi đâu hết. Cút đi, mày cút đi. Thằng Tưởng muốn hét lên để kêu cứu, ấy thế nhưng tất cả cố gắng của nó chỉ là vô vọng. Tiếng hét của nó giống như khi nãy, bị chặn lại ngay cuống họng. Áp lực đè nặng lên cơ thể, khiến cho nó cảm thấy muốn ngộp thở. Ở bên trên, rễ cây dần rút ra khỏi cái xác. Từng cái rễ dính đầy máu thịt đầy nhụa, bè bét. Cái xác chỉ còn được treo bởi một cái rễ lớn đâm xuyên qua hai bàn chân. Bỗng đu ngực người xuống, dí sát vào mặt thằng Tưởng. Ở khoảng cách gần tới như vậy, thằng Tưởng càng trông thấy rõ hơn. Khuôn mặt của cái xác lỗ chỗ như tổ ong mật. Có cả trăm, cả ngàn con dòi bọ trắng ơn ẩn đang bò qua, bò lại, lúc nhúc cấu xé da thịt. Đi với tao, đi với tao, đến lúc phải đi rồi, Tưởng ơi. Dứt lời, cái xác lại ngoác miệng ré lên một tràng cười ma quái. Thằng Tưởng khiếp vía, nó đã từng một thời đi đêm về hôm, thậm chí còn một mình ra bãi tha ma mà xin số lô đề cũng không biết sợ là gì. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, nó đang phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, một nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trong đời. Thằng Tưởng bò lùi cho đến khi đụng phải gốc đa thì dừng lại, nhát nhìn sang trái phải. Đầu đầu cũng là những rễ cây từ trên cành đâm xuyên xuống đất, dây kín cả lối đi, khiến cho nó chẳng còn chạy đi đâu được. Cái xác cũng đu người theo từng bước chuyển động của thằng Tưởng. Cái mồm rộng như bát ô tô cứ há ra, lưỡi dài thè lè, lòng thòng nước dãi, chực dí sát như muốn ngoạm trọn cả cái đầu của nó. Dòi bọ theo đó rơi vãi rào rào, thành cả đám trắng xóa, ngoe ngoảy trên nền đất. Thằng Tưởng giãy giụa, co chân mà đạp túi bụi, luôn miệng la hét. Tránh xa tao, đồ ghê tởm. Chân của nó tựa hồ như đạp vào không khí. Cái xác đưa hai cánh tay bong tróc những mảng thịt, hướng thằng Tưởng mà gằn lên. Tao đã chờ ngày này suốt mấy chục năm nay. Cuối cùng là lũ ngu ngốc chúng mày đã giải thoát cho tao khỏi cảnh bị giam cầm trong phong ấn. Không chỉ có lũ chúng mày đâu, rồi cả cái làng này cuối cùng cũng phải chết trong tay tao thôi. Thằng Tưởng lúc này cảm giác sợ hãi lấn chiếm hết cơ thể mình. Những cái chết trước đây vẫn còn in trong đầu nó, và giờ đây chắc chắn nó sẽ là người tiếp theo. Nó dùng hết sức mình chồm dậy, bỏ chạy. Cái chân đau bây giờ cũng không còn là vấn đề. Nó dùng hết sức bỏ chạy về hướng làng, miệng kêu gào thảm thiết. Có ai không? Cứu, cứu, cứu. Phốc một tiếng ngọt liệm vang lên. Thằng Tưởng sững lại, hai mắt trợn tròn. Nó cảm thấy người mình như có thứ gì chảy xuống từ ngực ấm nóng. Nó đưa mắt từ từ nhìn xuống, nhìn thấy một cái rễ cây nhọn hoắt, tua tủa, đầy rễ nhỏ đâm xuyên qua chính giữa ngực của nó. Ngay sau đó, một sợi dây khác từ trên cành cao trồng vào cổ thằng Tưởng, kéo giục nó lên cây. Tiếp sau đó là tràng cười mang dại vang đi trong đêm vắng. Tiếng cười kinh dị, u ám, lạnh lẽo xoáy sâu vào tai từng con chó trong làng, làm cho chúng nó cắn gian cả làng như thể nhìn thấy bọn cẩu tặc. Từng giọt máu đỏ rơi xuống đám lá khô bên dưới, tí ta tí tách, cứ từng giọt, cho đến khi dòng máu ấy không còn đỏ tươi nữa, chuyển sang màu thâm đen mới ít dần. Cơn gió thổi qua làm tán cây rung lên xào xào, như thể chúng nó đang vui mừng lắm vậy. Trở lại với Bắc Hà. Sau khi đón được chuyến xe nhanh nhất, cả hai vội vã ngồi lên trở về làng. Trên đường đi, Bắc Hà không khỏi lo lắng. Không biết khi mình đi ở nhà có chuyện gì xảy ra nữa không? Bác không dám ngủ, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ. Chả có gì ngoài màu đen u tối. Lâu lâu có vài ánh sáng vàng giọt của nhà nào hắt ra. Ngồi xe hơn 5 tiếng, vì là xe chạy đêm, nên chạy nhanh hơn chuyến ngày. Bước xuống xe nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ sáng. Bác Hà và cụ Lân không muốn làm phiền ai nên đi bộ về. Từ đường lộ, rẽ vào con đường bê tông nhỏ để đến làng của Bác Hà cũng gần nửa cây số. Từ cổng làng về nhà thêm một cây cũng không tính là xa gì. Đi được một đoạn, cụ Lân nhìn về phía trước, nơi ấy có tán cây to đứng sừng sững trong bóng đêm. Cụ hỏi, phía trước kìa, có phải là cây đa ông Bảo không? Bác Hà ngước mặt lên nhìn. Đúng rồi đó cụ, nó là cây đa mà tôi kể với cụ đấy. Trong vòng một tháng mà có tới 10 người dòng mạng rồi. Cụ Lân nhìn luồng hắc khí tỏa ra từ cái cây ấy, đứng từ xa đã cảm nhận được như thế này, khẳng định nó không bình thường. Hai người rảo bước nhanh hơn. Khi đi đến gần, một trận gió từ đâu thổi ào ào đến, khiến cho thân cây nghiêng về một hướng. Cành cây cứ kêu lên kẻo cà kẻo kẹt, nghe lạnh cả sống lưng. Trong bóng tối mờ ảo, cả Bác Hà và cụ Lân thấy một thân ảnh đang treo lủng lẳng trên cành cây, thân mình đưa qua đưa lại theo cơn gió. Bác Hà thất kinh đứng nhìn tại chỗ. Bác nhìn ra ấy là một người, lại trông có vẻ quen mắt. Bác vội rút chiếc điện thoại cổ lỗ, bật đèn pin soi về phía bên ấy. Bác Hà ngã ngồi xuống đất, môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời. Hai mắt bác dán chặt vào cái thân hình lủng lẳng trên cành cây. Bác nhận ra ấy là thằng Tưởng. Mặc dù mặt mũi nó bây giờ bao phủ bởi máu, hai mắt muốn lòi ra cả bên ngoài vì bị siết chặt ở cổ. Trên người chi chít vết thủng lỗ chỗ như tổ ong. Từ những vết thủng ấy, máu đen đặc nhễu ra nhỏ tông tỏng xuống đất. Cụ Lân gương mặt sắc lạnh, mắt cụ bây giờ đang nhìn chằm chằm vào một cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên cọn cây. Dường như chỉ có mình cụ nhìn thấy nó, và nó cũng không biết có một người đang nhìn mình. Nó nhe hàm răng trắng ơn ởn và cái mồm rách rộng đến mang tai ra mà cười. Cái lưỡi đỏ lồm thè ra liếm láp máu tươi dính trên mặt mình. Cụ Lân đanh giọng, yêu ma lại dám hại người vô tội sao? Kèm theo lời nói, cụ rút ra một tấm gương đồng, tiếp sau đó một lá bùa vàng. Cụ niệm chú, lá bùa tức thì bốc cháy. Cụ dùng gương soi vào pháp quả phản chiếu lên cây. Một luồng sáng vàng theo mặt gương bắn ra, bắn thẳng lên cái con đang ngồi trên ngọn cây. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cái con kia ngã lộn cổ, nhưng lại không rơi xuống đất mà mất hút sau tàn cây to. Tiếng hét này Bác Hà cũng nghe thấy. Bác cảm thấy sợ hãi, vội chồm dậy đứng sau cụ Lân, hai mắt giáo giác nhìn quanh. Cụ ơi, tiếng gì vậy? Cụ Lân mặt không đổi sắc trả lời tỉnh bơ. Là tiếng quỷ đó. Ông mau gọi công an đến đây đi, có án mạng rồi. Bác Hà vội vã bấm số cho cậu công an quen thuộc Đây là lần thứ 11 ông gọi cho cậu ấy trong tháng này. Đúng lúc này, sợi dây treo cổ thằng Tưởng bị đứt phực, thi thể thằng Tưởng rơi bộp xuống đất. Lại một tràng cười ma quái vang lên kèm theo âm thanh ma mị. Thầy cúng à, chúng mày làm gì được tao hả? Tao sẽ giết hết, giết hết lũ chúng mày cho hả cơn giận bao năm tao bị nhốt. Tràng cười cứ thế xoáy sâu vào tai hai người. Bác Hà không chịu được phải bịt chặt tai lại, nhưng tiếng cười ấy vẫn không buông tha, cứ ong ong trong đầu làm bác đau muốn nổ tung cả đầu. Cụ Lân dường như không bị ảnh hưởng, cụ cười nhạt. Một con ác linh như mày mà cũng tự tin như vậy sao? Để tao cho mày biết thế nào là thầy. Tức thì cụ Lân rút ra một thanh kiếm gỗ lao đến chỗ gốc đa. Từ trên thân cây vô số rễ đa phóng xuống muốn đâm tới chỗ cụ Lân. Cụ không hoảng hốt, cụ rút ra hai đạo bùa nhanh tay dán lên kiếm gỗ, miệng niệm chú phóng đi. Lá bùa bay lên dán thẳng vào đám rễ rối như tơ vò. Đám rễ cây ấy tức khắc dừng lại trong tích tắc, rồi thu lại trên cây như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn lên thân cây, lá bùa của cụ Lân đã dán trên ấy từ bao giờ. Không để chậm trễ thời gian, cụ Lân rút ra trong túi một nắm chu sa, dùng cạnh sắc nhọn của kiếm gỗ cứa vào ngón tay mình. Máu từ đó ứa ra. Cụ Lân chấm ngón tay đang chảy máu vào bột chu sa, nhanh tay vẽ lên thân cây loằng ngoằng một nét liền mạch. Khi vẽ xong, trong hình dáng ấy vậy mà lại giống một ấn chú. Cụ Lân hô lớn một tiếng: "Trấn!" Gió tức khắc nổi lên, từng cành cây rung lên bần bật, luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt. Một thân ảnh bị đẩy ra khỏi thân cây ngã lăn ra đất. Bác Hà đứng bên ngoài trông thấy cảnh này, mặc dù không hiểu gì nhưng toàn thân bác da gà da chó nổi lên tầng tầng. Bác cảm thấy cụ Lân lúc này giống như một thánh nhân vậy. Bác ngó đông ngó tây, tìm một chỗ ngồi xuống quan sát cụ Lân đang múa kiếm. Ác linh bị lá bùa dùng bằng chính máu của cụ Lân trấn bay ra khỏi thân cây, lại bị linh lực từ đó đánh cho hao tổn tinh lực đến nỗi mồm thổ huyết quỷ. Ngồi trên đất, không tin nhìn ông già trước mắt, nó không ngờ rằng người này lại lợi hại đến vậy. Ông là thầy Pháp. Cụ Lân bấy giờ mới nhìn rõ nó hơn. Là một quan hồn người đàn bà, gương mặt kinh dị lởm chởm bởi những vết lở loét. Trên thân bốc lên tầng khí đen chứng tỏ không ít kẻ đã vong mạng dưới tay nó. Cụ chỉ mũi kiếm về hướng nó mà cười nhạt: "Bây giờ mày mới phát hiện ra sao? Nói, vì sao mày lại giết hại người vô tội?" Ác linh vẫn không chịu khuất phục, nó dùng dậy giận lên quỷ khí trong người muốn đánh trả. Bàn tay của nó chộp tới. Cụ Lân không ngờ rằng cái con này lại cố chấp đến vậy. Cụ rút ra một âm dương bát quái nhỏ bằng bàn tay. Chính giữa bát quái có một hình tròn nhỏ, trông như một mảnh gương đồng. Cụ dùng ngón tay vẫn còn máu tươi và chu sa của mình vẽ lên trên ấy một nét, sau đó hô: "Âm dương bát quái, giúp ta khai mở phòng ấn lưỡng giới, hài cõi âm dương, trấn hồn giữ phách." Một ánh sáng chói mắt lóe lên. Ánh sáng này Bắc Hà cũng trông thấy. Ác linh kia đang đà lao đến, bị hút ngay lập tức vào trong điểm tròn ấy. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên: "Không, không, thả tao ra, không, không!" Bên trong phát ra tiếng của nữ quỷ như đang chịu đau đớn lắm vậy. Bắc Hà thấy cụ Lân đứng im một chỗ nhìn cái gì trong tay, bác mới rón rén bước đến. "Cụ ơi, cụ, chuyện gì vừa xảy ra vậy cụ?" Cụ Lân nhìn bác Hà nói: "Vừa rồi là vong quỷ, tôi vừa thu phục nó." Bác Hà ngạc nhiên: Thu phục rồi sao cụ? Thật là có quỷ hả cụ?" Cụ Lân gật đầu, lấy một lá bùa khai chú quẹt ngang mắt bác Hà, khai nhãn tạm thời. Cụ biết có nói gì á cũng không bằng thấy trực tiếp. Bác Hà khó hiểu nhìn vào tay cụ Lân đang cầm cái bát quái. Bác Á Khẩu hai mắt trợn trừng khi thấy một mặt người đang dí sát vào mặt gương, tỏ vẻ đau đớn thống khổ. Gương mặt ấy là của một người đàn bà, chứ không phải của bác. Lý ra phản chiếu trong gương phải là mặt bác, nhưng đây không phải vậy. Đây chính là con quỷ cụ Lân vừa nói là đã thu phục. Thật sự đã bắt được nó sao cụ? Dễ vậy sao? Tôi tưởng là phải lập bàn tế cúng bái rồi tụng kinh cầu siêu á chứ. Cụ Lân cười xòa. Đây chỉ là hình thức lừa người thôi. Ác linh này trú trong thân cây đa. Có lẽ kỳ xưa nó đã tặc quái và có người phong ấn nó lại trên cây. Những loại ác linh này không chịu đi đầu thai, nên khi gặp phải chỉ có thể phong ấn lại, dùng chú pháp lâu năm triệt tiêu tu vi. Nhưng có lẽ người năm xưa không đủ pháp lực để dùng phong ấn triệt tiêu đi quán niệm và quỷ khí. Thành ra khi nó thoát ra được, vẫn tiếp tục hại người. Bác Hà ngớ người, không hiểu hết những gì cụ Lân nói, nhưng cũng hiểu đại khái. Bác lắp bắp. Vậy bây giờ làm thế nào với nó hả cụ? Cụ Lân chưa kịp nói, thì đằng xa vang tới tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng còi inh ỏi làm cho gần nửa dân làng thức giấc ra xem là cái chuyện gì. Ai nấy thất kinh khi chứng kiến thêm một cái chết ghê rợn, đồng thời lắc đầu chửi thầm rằng là cái thằng ngu không biết lấy 10 thằng kia ra mà làm gương, đêm hôm còn ra đây nộp mạng. Họ càng thêm sợ hãi và nhất nhất tin rằng cây đa này có quỷ. Sau khi mọi việc được công an làm các bước điều tra lấy thông tin như thường lệ xong, xác thằng Tưởng cũng được đưa về nhà làm ma chay an táng. Bấy giờ là 10 giờ sáng. Cụ Lân, Bác Hà và cả ông Linh đang ngồi quanh chiếc bàn nước nhà Bác Hà nói chuyện. Ba người nói chuyện rất lâu, mặt ai cũng tỏ ra tiếc nuối khi để cho sự này xảy ra đến nước này mới đi tìm người giúp. Giả như hai ông chịu tin, đi tìm từ sớm thì đã không ra nông nổi này. Vẫn đang bàn luận hăng say thì có một tớp người già trẻ lớn bé, ngót 20 người kéo vào sân. Một ông hô hào. Bác Hà có nhà không? Cả ba người nhìn nhau chạy ra xem là cái sự gì. Thấy lố nhố một đống người, tay cầm cưa, cầm dao phát hừng hực khí thế. Bác Hà hỏi. Thế có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây như vậy? Một trong số đám đông lầm lầm trong tay con dao phát nói. Ông trưởng thôn, chúng tôi muốn chặt cây đa. Chặt nó đi, để không ai phải chết nữa. Ông Linh lên tiếng. Mọi người không cần làm như vậy đâu. Chúng tôi đã mời được cụ Lân đây rồi. Cụ sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Dân làng hướng ánh mắt về cụ Lân, ánh mắt nghi ngờ. Bác Hà cũng phụ họa. Phải đấy. Cụ đêm qua đã bắt được con quỷ kia. Chúng tôi đang bàn cách giam cái con quỷ này lại. Thôi thì mọi người cũng đến đây rồi. Tôi đỡ phải mất công á phát loa thông báo. À bây giờ thế này nha. Mấy cậu thanh niên đi ra quán chở cho tôi gạch nè, cát nè, cả xi măng nữa. Số lượng như tôi đã báo với ngoài ấy á, chỉ cần ra chở về thôi. Còn mấy ông á, cùng tôi ra gốc đa dọn dẹp chuẩn bị xây cái miếu ngoài đó. Mọi người xôn xao. Sao phải lập miếu hả bác trưởng thôn? Cái lũ quỷ ấy giết hại bao nhiêu người như thế, bây giờ lại phải thờ cúng nó nữa hả? Cụ Lân bấy giờ mới lên tiếng. Lập miếu không phải là thờ cúng. Mọi người hiểu lầm rồi. Miếu này chính là để giam giữ con quỷ này. Ngôi miếu này sẽ là nơi trú ngụ cho những dòng quỷ lang thang, không để chúng dứt dưỡng mà đi hại người. Ngược lại, khi được thờ cúng đầy đủ, chúng còn phù hộ cho dân làng. Mặt khác, ngôi miếu này còn giam giữ con quỷ ở cây đa, mượn nhờ linh khí được mọi người tạo ra trấn áp nó, và trấn áp không để cho con quỷ nào bén mảng đến cái cây đó làm chỗ cư ngụ. Cây đa là loài cây có âm khí mạnh, Thế nên rất nhiều loại giả quỷ thích. Chúng ta lập miếu mùng 1 ngày rằm, nhang khói đầy đủ, sẽ không những trừ được quả, lại còn tạo thêm phúc. Dân làng nghe những lời rành mạch đanh thép của cụ Lân, họ nổi cả da gà. Sau đó không ai nói gì thêm, chỉ đứng nhìn nhau. Bác Hà thấy vậy liền phân công ai vào việc nấy, trong ngày hôm nay phải hoàn thành xong cái miếu ấy. Nhanh chóng ngôi miếu nhỏ đã được xây xong, cụ Lân đứng ra chủ trì lập đàn pháp. Cụ đặt miếng gương bắt quái đang giam giữ nữ quỷ vào bên trong, mặt bát quái áp vào bức tường. Ông Hà không hiểu liền thắc mắc: cụ ơi, sao không để mặt bát quái quay ra ngoài mà phải quay úp vào trong? Cụ Lân vẫn thoăn thoắt đôi tay bài lễ, bố trí mọi thứ theo trận đồ trấn áp. Cụ cười đáp: mấy ông trưởng thôn hay cầm tinh còn thắc mắc thật đó. Con quỷ này trước đây bị phong ấn, không hiểu sao lại để ở nơi tiếp xúc được cái nhật nguyệt thần khỉ. Cũng chính là vì thế nên con quỷ này dù trong phong ấn nhưng vẫn hấp thu được tinh hoa của nhật nguyệt, dựa vào đó mà tu luyện gia tăng tu vi quỷ khí. Tôi cũng chỉ làm khác đi một bước, ấy là giam cầm vĩnh viễn nó trong bóng tối mà thôi. Ông Hà gật đầu như đã hiểu. Cụ Lân quả thật là một vị thầy pháp đại tài. Xem như mời được cụ Lân về đây cũng là cái phúc của dân làng. Chỉ tiếc là 11 thằng thanh niên kia, nhất là thằng Tưởng, chúng nó vắng số, không được may mắn. Chỉ vì tròn nghịch dại để rồi bị quỷ hại chết. Sau khi bày biện hết mọi thứ ở ngôi miếu nhỏ xong, cụ Lân cho đào 4 vị trí chính hướng đông tây nam bắc xung quanh gốc đa, sâu xuống chừng nửa mét. Mỗi một vị trí, cụ bỏ xuống một lọ thủy tinh bịt kín, bên trong có một lá bùa cuộn tròn, đảm bảo rằng nước sẽ không thể lọt vào bên trong. Sau đó mới lệnh cho lấp đất lại như cũ. Nhìn vào ai cũng tự hiểu là cụ dùng bùa lập trận để ngăn không cho ma quỷ lấy cây đa này làm nơi trú ngụ. Xem ra từ nay mọi người có thể yên ổn mà sống, không còn phải canh cánh nỗi sợ khi đi qua cây đa có quỷ này nữa rồi. Cụ Lân sau khi hoàn thành xong hết mọi việc thì nán lại thêm nửa buổi, đi thăm lại những người bạn cũ, trong đó có vị sư thầy. Sau đó liền từ biệt mọi người ra về, quyết không nhận lấy một đồng nào của ai. Thành ra cụ Lân được mọi người nể phục hơn, nhất là ông Hà. Ông tiễn cụ Lân ra tận bến xe, còn cẩn thận xin số điện thoại của cụ. Phần là để thi thoảng ông gọi điện hỏi thăm, phần cũng là để đề phòng những chuyện linh dị khác bất ngờ đổ ập xuống cái làng này. Dưới gốc đa rợp xanh bóng mát, ngôi miếu nhỏ nằm cạnh tỏa khói hương nghi ngút. Những cơn gió hiu hiu thổi làm những tán cây rung rinh. Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả nền trời, khung cảnh lại trở nên yên bình như đã vốn có. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Cây đa có ma của đồng tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Và chương trình của chúng ta tới đây xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.